Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Về Johto, sắp quên mất tạ lễ, Pokemon khu rừng chân, Green buông xuống trước mặt có thể xưng hoa quả bồn chén lớn. Một mặt mê mang, nàng, đến cùng là thế nào ăn nhiều như vậy? Quay đầu nhìn xem bên cạnh. Chính mình các Pokemon chính ôm bụng một mặt cảm giác thỏa mãn. Chris giật mình phát hiện, cái này cùng lúc trước chính mình dự tính ban đầu không hợp a. Trong nồi còn có, nếu lại tới sao? Kurotaku gặp Green nhìn xem cái chén không nói lời nào. Nhiệt tình nói, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có thể ăn như vậy nữ hài tử. Green vô ý thức gật đầu. Xin nhớ, không đúng, đột nhiên hồi thần nàng căm tức nhìn Kurotaku. Ngươi là đang đút Snorlax sao? Ta chỗ nào ăn đến nhiều như vậy? Kurotaku im lặng không nói. Nhìn như tùy ý liếc mắt trọn vẹn so Green mặt lớn 5-6 vòng hình tròn bát. Nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực mạnh Green chỗ nào còn không rõ ràng lắm Kurotaku tại ẩn dụ cái. Gì, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ nói. Đây là thừa dịp ta không chú ý ép buộc kín đáo đưa cho ta. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt năng lực ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Kurotaku không có đi để ý. Hoặc là lười nhác để ý. Đứng người lên đi hướng một mặt khoái hoạt Swampert. Trước đó đang thí nghiệm trên đài còn không có phát hiện. Cái này theo lý thuyết thân dài tại 1m50 đến 1m7 ở giữa gia hỏa hiện tại đúng là so. Gachom thân thể còn muốn khổng lồ hai vòng. Nằm sấp thời điểm không quá rõ ràng. Chờ nó đứng thẳng lưng lên. Kurotaku mới kiến thức đến chính mình trong đội ngũ lớn nhất to con đến cùng là ai. 2m5, 2m6, Kurotaku thất giọng thì thào. Vốn cho rằng Gachom 2m khối cái đầu có thể xưng quái vật khổng lồ. Có thể cho đến Swampert cùng Gachom so sánh. Kurotaku mới biết được vì sao kêu làm tan tác. Quan sát, gia hỏa này thân cao là cùng ma mấu xoay. Tơ ran trầm, mắt đều còn có bía tích một cái giai tầng A. Ha khốc, Swampert không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Kurotaku. Coi là Kurotaku không có đồ ăn. Liền từ chính mình ăn trong chậu cầm ra một nắm lớn đồ ăn đưa tới trước người hắn. Kurotaku giờ khóc giờ cười đẩy ra tay của nó. Chính ngươi ăn chính ngươi ăn. Nó hiện tại ngược lại là không có chút nào hộ ăn. Trước kia Kurotaku tiến tới sẽ chỉ làm Mastom ăn tốc độ gia tăng mãnh liệt. Cũng không uổng công Kurotaku cố ý mua được giá cao chót vót Suka Berry cho nó ăn. Suka Berry, Berry một loại, dùng ăn sau có thể ngắn ngủi tăng cường Pokemon đối ground thuộc tính chiêu thức sức chịu đựng. Đây là đối trainer mà nói hiệu quả, mà đối nhà chăn nuôi tới nói. Suka Berry có thể tăng cường ground thuộc tính Pokemon thân thể sức chống cự, giảm bớt tật bệnh sinh ra, có được cường thân kiện thể công hiệu, đồng thời hiệu quả rõ rệt, cùng loại công hiệu ngàn hương quả phối hợp lại, vừa vặn phù hợp ground thuộc tính thêm nước thuộc tính Swampert. Thời gian dài dùng ăn, còn có thể tăng cường Swampert năng lực khôi phục. Đáng tiếc trở lên hai trồng cây quả sinh ăn đều không phù hợp nhân loại khẩu vị. Sao thục dinh dưỡng giá trị lại sau đó hàng. Nhiều lắm là làm cái ăn vặt thôi. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Đập bụng, nghỉ ngơi, vui đùa ầm ĩ. Liền chỉ còn lại Swampert cái này lớn dạ dày vương còn không có ăn xong. Người Swampert ăn thật nhiều đâu. Vẻ ngoài cũng cùng phổ thông Swampert không giống nhau lắm. Green đứng ở Kurotaku bên người. Tò mò nhìn Swampert. Cái này thông tuệ nữ hài tử căn bản không cần Kurotaku giới thiệu liền nhận toàn Kurotaku Pokemon. Nàng ngồi xổm người xuống sờ lên Umbreon lỗ tai. Lại ôm lấy Charmander cùng Riolu. Nữ hài luôn luôn thích đáng yêu Pokemon. mà tại Kurotaku trong đội ngũ, bề ngoài đáng yêu nhất không ai qua được Riolu. Tiếp theo là Umbreon cùng làm nũng quỷ Sarmander. Nha, ta và ngươi trao đổi có được hay không? Đổi cái này hai cái Pokemon. Green lại bắt đầu nghĩ cái dám ăn. Kurotaku liếc mắt, tốt, chỉ cần ngươi đem Mewtwo cùng Mew lấy ra ta liền cùng ngươi trao đổi. Ta chăm chú rồi, liền biết gạt ta. Green thở phì phò nâng lên gương mặt, một bộ Kurotaku tại lường gạt nét mặt của nàng. Kurotaku tin nàng cái quỷ, ta cũng là chăm chú. Mewtwo cùng Mew lấy ra, tại chỗ trao đổi, không cầm thần thú đi ra muốn đổi hắn Pokemon. Đi dạo đào no bụng quán nét ngươi. Ô, Green gương mặt càng trống càng lớn, nhìn ngược lại là thật đáng yêu. Nhưng Kurotaku hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến, bởi vì hắn tại lưu ý Grovai. Nói thật, một khi đội ngũ bên trong thành viên đột nhiên nhiều, rất dễ dàng bỏ qua một ít gia hỏa. Nhất là Grovai loại này không trên không dưới thành viên, gần nhất ngươi trên cơ bản không có cùng khác Pokemon đối chiến qua sao? Kurotaku cùng Grovai đối mặt, trước mấy ngày chú trọng đoàn đội luyện tập, dẫn đến Kurotaku đều không có cơ hội đi tìm khác trainer đối chiến. Có chút coi nhẹ cái này 20 cấp ra mặt ra hỏa. Grovai mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán trôi xuống dưới. Nó cũng không phải sợ hãi Kurotaku, mà là Kurotaku ánh mắt có chút không có hảo ý, giống như tại suy nghĩ chuyện gì đó không hay. Quả nhiên, Kurotaku con mắt tại Grovai cùng Swampert tầm đó đi vòng vo hồi lâu về sau. Nói, nếu không từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Swampert đối luyện đi. Thời điểm trước kia, Grovai đối thủ bình thường là Arbok. Hai cái Pokemon ở giữa chênh lệch quá lớn, dẫn đến Arbok tại cùng Grovai đối luyện thời điểm rất có mò cá hiểm nghi. Grovai bởi vậy nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ khi nào đối luyện đối tượng biến thành Swampert, Grovai dùng nó hẹp dài con mắt ngắm Swampert một chút. Thuộc tính bên trên nó chiếm ưu thế không sai, có thể không chịu nổi Swampert đẳng cấp cao hơn nó hơn 10 cấp. Mà lại đối luyện Swampert tất nhiên không có khả năng lưu lực. Đến lúc đó cuộc sống của nó liền không có tốt như vậy qua. Ô, hy vọng đến lúc đó sẽ không bị đánh cho quá thảm. Grovai có chút tuyệt vọng. Swampert không có Grovai nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Vui tươi hớn hở hướng Grovai đưa tay ra. Thu lỗ tương đương, Grovai nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Swampert. Chỉ hy vọng Swampert đến lúc đó có thể thủ hạ lưu tình. Một bên khác, Green dùng khuôn mặt cọ sát Riolu cùng Sarmander. Hai tiểu gia hỏa này toàn vẹn không biết trước mặt đại tỷ tỷ đối bọn chúng có không tốt ý nghĩ. Cho là nàng là Kurotaku bằng hữu, cười hì hì về cỏ, làm cho Green càng ngày càng thích bọn chúng. Ân thầm mong muốn, nửa giờ sau, Pokemon trung tâm bên ngoài, cơm cọ sát, đào no bụng lưới cũng đi dạo. Kurotaku ở lại là phòng một người, Green lại ra mặt dày cũng sẽ không tiếp tục ở lại. Thật là, ta thành ý như vậy chân, ngươi liền không thể lo lắng nhiều một chút không? Green miết miệng, đối Riolu cùng Sarmander lưu luyến không rời địa đạo đừng. Kurotaku bất đắc dĩ vịn đầu, hai cái tiểu gia hỏa một trái một phải ghé vào trên vai của hắn. Đừng nói loại này không thiết thực bảo, cẩn thận chờ ngươi lớn lên về sau hối hận. Hai đồng thời kỳ làm ra rất nhiều cử động, sau khi thành niên quay đầu liền sẽ cảm thấy đỏ mặt cùng xấu hổ. Green thiết một tiếng, chuyển nhan nói, ta chuyện nhờ vả ngươi không nên quên a, rất trọng yếu. Biết rồi, đại tỷ ngươi đi nhanh đi, cái này đều mấy giờ rồi. Kurotaku một điểm giữ lại Green dự định đều không có, chỉ hy vọng đem cái này đáng ghét tinh đưa tiễn. Green có chút bất mãn tại Kurotaku xưng hô, nhưng xét thấy sắc trời xác thực không còn sớm, liền đáp lấy bành trướng thành khinh khí cầu Jigglypuff rời đi. Nhà đầu này từ khi chạy ra Masman căn cứ sau liền phi thường không có cảm giác an toàn. Bình thường sẽ chỉ ở bí mật của mình căn cứ bên trong ngủ. Về đến phòng, Amreon nhẫn nhịn rất nhiều rãnh một mạch phun ra. Tốt như vậy thoát khỏi độc thân hy vọng bị ngươi từ bỏ rơi mất. Ta cũng không biết nói ngươi cái gì tốt. Còn có ngươi thật đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Kurotaku cởi áo khoác, tiện tay mà thôi thôi. Rohato lớn như vậy có thể hay không thấy Silver đều là hai chuyện. Green trước khi đi, nghe được Kurotaku muốn về Rohato. Ba phen mấy bận xoắn suýt dưới. Xin nhờ Kurotaku nếu như nhìn thấy một cái gọi Silver bé trai. Nhớ kỹ ứng ra một chút tiền cho hắn. Nghe được câu này thời điểm Kurotaku người choáng váng. Tay không bắt sói cũng không có ngươi như thế bộ. Ứng ra tiền, Kurotaku không có hướng Green đòi tiền đều là hắn lòng từ bi. Đương nhiên Green nói cho Kurotaku nàng sẽ trả. Hiện tại không có tiền mà thôi nếu như không phải biết nàng 3 năm sau thoát khỏi chấp niệm thiền. Lương bản tính, Kurotaku sẽ trực tiếp mở cửa để nàng lăn, lừa đảo, liền lần này a. Sự kiên nhẫn của ta là có cực hạn. Kurotaku xem ở cái này 2 tỷ đệ sống không dễ dàng. Tuổi còn trẻ không có cha mẹ yêu mến. Cảm động lây tình huống dưới. Đồng ý Green thỉnh cầu. Hắn là hào phóng. Không ngại Green chiếm chút món lời nhỏ. Cũng không đại biểu tâm hắn cam tình nguyện làm người khác kẻ ngốc. Lúc ấy Green tự nhiên là nói lời cảm tạ về sau manh hỗn qua quan. Trong lòng đối Kurotaku độ thiện cảm tăng lên 2 cái điểm. Trên thực tế có thể làm cho nàng cái này ngoại trừ Silver bên ngoài không tín nhiệm bất luận người. Nào cô nương nói ra nhắc nhở. Kurotaku trước đó soát độ thiện cảm có thể nói phi thường đúng chỗ. Huấn luyện ban đêm kết thúc sau. Kurotaku đi một chuyến bến tàu bến đò. Trưa mai có ban một. Ngươi muốn sao? Đêm hôm khuya khoắt còn tại công tác người bán vé hỏi. Giá cả bao nhiêu? Tiêu chuẩn khoang thuyền 120, khoang thương gia 200, khoang hạng nhất 300. Đến cái hạng nhất khoang thuyền đi. Không thiếu tiền tình huống dưới vẫn là không muốn làm oan. Chính mình, người bán vé nghiệp vụ thuần thục đem một chương vé tàu giao cho Kurotaku trong tay. Buổi sáng ngày mai 10 giờ đúng thuyền. Tốt nhất sớm nửa giờ lên thuyền, dự tính tối ngày mốt liền có thể đến Rohato Olivai City. Một ngày rưỡi, Kurotaku trước đó cưỡi tàu Shining Star là lữ hành du thuyền. Hành vi tốc độ so chuyên môn để mà giao thông tàu thủy khẳng định là muốn chậm không ít. Amreon đi theo Kurotaku bên người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói... Ngươi còn nhớ rõ lắc trước đó nói qua. Cái kia gọi Diana tiểu tỷ tỷ gửi cho ngươi đồ vật sao? Diana, á đù, Kurotaku hiện tại mới nhớ tới xác thực có thứ như vậy còn đặt ở Olivai City Pokemon trung tâm. Trước đó một lòng thắt ở Sarmander cùng Riolu bọn chúng trên thân. Quên trống trơn, sẽ không lui về đi. Kurotaku gãi đầu một cái. Chỉ nhớ của hắn hẳn là không kém như vậy mới đúng. Amreon nói, hẳn là sẽ không. Lui về lời nói lắc khẳng định biết. Hắn không có gọi điện thoại cho ngươi. Khẳng định là cho là ngươi đã cầm đi. Có đạo lý. Kurotaku vỗ tay. Chợt lại có chút hiếu kỳ Diana giao cho hắn rốt cuộc là thứ gì. Đối phối hợp trainer vô dụng. Đối trainer có trợ giúp. Cái này... Có chút khó đoán ngao. Chẳng lẽ lại là thần kỳ đạo cụ. Cùng loại mệnh ngọc độc châu loại hình. Không phải là không có khả năng. Được rồi. Đợi đến thời điểm liền biết. Bóng đêm tắm rửa phía dưới. Kurotaku cùng Umbreon đi đến ven biển trên đại đạo. Lắng nghe sóng biển đập bờ đê thanh âm. Nội tâm vô cùng yên tĩnh. Rốt cục muốn về Rohato. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN